Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh, chương 199, C199, chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, Iris sau khi đào mộ trở lại Yến Kinh, trực tiếp yêu cầu đội ngũ hậu kỳ của Huyết Nhục Trường Thành biên tập những đoạn video này thành phim phóng sự. Từ giờ trở đi, còn hơn một tháng nữa là đến ngày 28 tháng 9, Huyết Nhục Trường Thành chính thức phát sóng. Là khoảng 5 tuần nữa. Cần nhắc đến thói quen, dài quá không xem, của cư dân mạng trong thời gian tuyên truyền. Đào mộ chia đoạn phim phóng sự làm 5 phần, mỗi phần 10 phút, lần lượt giới thiệu quân đội Xuyên Thục, quân đội Điền, quân đội Quế, quân đội Việt và các đơn vị chiến đấu khác trong kháng chiến. Đào mộ còn yêu cầu hậu kỳ tìm những đoạn ghi hình chiến dịch lịch sử có liên quan và đưa vào phim phóng sự. Chương trước tác giả ghi là quân đội Tương, quân đội Điền và quân đội Quế. Thật ra là không chỉ có 3 quân đội đó thôi, chương này chỉ là ghi thêm một quân đội Việt. Quân đội Quảng Đông, không có sai. Ngoài ra, Đào Mộ còn phát động hoạt động siêu tầm tiểu luận trực tuyến mang tên Đối thoại 1937. Nói là siêu tầm tiểu luận, nhưng thực chất là mời cư dân mạng tuyên truyền những việc làm anh hùng của các trưởng bối trong nhà trong khi tham gia kháng chiến. Tiểu luận không giới hạn ở dạng văn bản, kể cả ảnh chụp hay các tài liệu khác cũng có thể tham gia. Sau đó sẽ được đánh giá dựa trên lượt thích của cư dân mạng. Hạng nhất sẽ nhận được tiền thưởng 1 vạn nhân dân tệ. Hạng 2 sẽ nhận được 5 vạn nhân dân tệ. Hạng 3 sẽ nhận được 1.000 nhân dân tệ. Thời gian trao giải được ấn định vào lúc 10 giờ sáng ngày 1 tháng 10 năm 2009, cũng là thời điểm cuộc duyệt binh kỷ niệm 60 năm thành lập nước Hoa Hạ. Trên thực tế, Đào Mộ còn có một ý tưởng khác trong lòng. Đó là tổ chức một đoàn du lịch lớn để các cựu chiến binh trong kháng chiến có thể đến Yến Kinh xem lễ duyệt binh kỷ niệm 60 năm thành lập nước Hoa Hạ, sau đó đến thăm Vạn Lý Trường Thành và Từ Cấm Thành một ngày. Đào Mộ đã thảo luận ý tưởng này với quản lý cấp cao của F. Phi Tấn và đội ngũ sản xuất Huyết Nhục Trường Thành. Tất cả mọi người đều đồng tình với ý tưởng của Đào Mộ. Đạo diễn Chu Hồng và các thành viên khác trong đội ngũ sản xuất trực tiếp bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ chi phí đi lại và ăn ở. Mạnh Tề cũng cảm thấy ý tưởng của Đào Mộ rất hay. Tuy nhiên, cụ thể phải làm thế nào thì còn cần bàn bạc kỹ hơn. Mạnh Tề nghĩ, tốt nhất là nên liên lạc với các bộ phận liên quan. Vì vậy Đào Mộ giao nhiệm vụ quan trọng này cho cha Tiểu Tề của cậu. Thời điểm phát sóng đoạn phim phóng sự đầu tiên được chọn vào ngày 24 tháng 8. Hôm đó là thứ Bảy, là ngày nghỉ ngơi của học sinh và tộc đi làm. Nhưng lịch trình của Đào Mộ đã kín mít. 9 giờ 30 sáng, một tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới, nền tảng mua sắm trực tuyến Lệ Đào mà Đào Mộ và Lệ Khiếu Hằng luôn chuẩn bị đã chính thức ra mắt. Trực tiếp triển khai chương trình khuyến mại giảm giá trọn gói. Mùa tựu trường, kéo dài nửa tháng, trang chủ web Lệ Đào cũng giới thiệu bộ phim thần tượng thương chiến thời trang đô thị với bối cảnh là việc thành lập web Lệ Đào, thời thượng phong vân. Sắp được phát sóng tại Mango TV lúc 22 giờ. Một tuần trước, màn hình mở của web Phi Tấn cũng đã biến thành poster trang bìa thời thượng phong vân. Bên trên còn có thời gian bắt đầu của bộ phim với câu tuyên truyền web Lệ Đào. Đồng thời, Đào Mộ và Lệ Khiếu Hằng cũng sẽ tham dự cuộc họp báo do web Phi Tấn và Tư Bản Khiếu Hằng phối hợp tổ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ 30 sáng, cuộc họp báo kết thúc. Video tuyên truyền đầu tiên của phim phóng sự kháng chiến, cựu chiến binh không bao giờ chết của Vô Xuyên Không Thành Quân chính thức được đăng trên web Bullet Screen. Đồng thời đường link cũng được ghim lên trang đầu web Phi Tấn. Web Phi Tấn triển khai hoạt động siêu tầm tiểu luận, đối thoại 1937, 8 giờ tối, game show có rating cao nhất của Mango TV bắt đầu phát sóng. Đào Mộ dẫn nhóm tiểu sinh tiểu hoa của hai đoàn phim Thời Thượng Phong Vân và Huyết Nhục Trường Thành để tuyên truyền cho cả hai bộ phim. 10 giờ tối, game show kết thúc. Bộ phim truyền hình tuần Thời Thượng Phong Vân chính thức phát sóng lúc 10 giờ. Quả thật sắp xếp rất chặt chẽ. 9 giờ sáng, ở hậu trường cuộc họp báo, Lệ Khiếu Hằng nhìn notebook được ghi chép dày đặc của Đào Mộ, nhịn không được hỏi. Có nhiều chuyện phải làm như vậy, sao không chia nhỏ ra? Để có sự tương phản rõ ràng. Đồng thời nâng cao niềm hạnh phúc của cư dân mạng, cố gắng tối đa hóa thực hiện tuyên truyền. Đào Mộ nhắm mắt dưỡng thần, gần nhất cậu quá bận rộn, để làm tốt việc tuyên truyền chung cho các dự án liên quan, Đào Mộ tăng ca liên tục, hầu như không ngủ chút nào. Lệ Khiếu Hằng học thêm chuyên ngành tâm lý học, anh thử tưởng tượng theo suy nghĩ của Đào Mộ, tức khắc bừng tỉnh. Sử dụng phương pháp phỏng vấn các cựu chiến binh để làm phim phóng sự về kháng chiến, nói cho người xem biết rằng thời kỳ hòa bình thịnh vượng không dễ gì mới giành được, đồng thời tuyên truyền cho bộ phim Huyết Nhục Trường Thành. Khiến khán giả mong chờ một bộ phim có thể phản ánh chân thật lịch sử kháng chiến. Hoạt động siêu tầm tiểu luận, đối thoại 1937, nhằm truyền cảm hứng cho cư dân mạng hồi tưởng về những khó khăn và ngọt ngào, đồng thời tìm hiểu ép lệ đào sắp ra mắt và bộ phim thần tượng thời trang thời Thượng Phong Vân sắp phát sóng. Giúp các cư dân mạng cảm nhận rõ sự tiện lợi của cuộc sống do sự phát triển Internet mang lại, dẫn đường cư dân mạng đối mặt với giới thời trang và giới giải trí vàng son. Sau đó lại giới thiệu chủ đề cho bộ phim phóng sự kháng chiến, gợi lại những cay đắng và ngọt ngào. Kể cho mọi người sống ở thời đại này theo cách giật gân nhất, lý do tại sao chúng ta có ngày hôm nay, có thể rảnh rỗi lục lọi mọi thứ trên mạng. Cuộc sống hạnh phúc, đều là vì trong thời đại cực khổ kia, vô số tiền bối cách mạng đã hy sinh cả đời ở cái kia cực khổ niên đại, có vô số tiền bối cách mạng đã hy sinh mạng sống và gánh trên vai gánh nặng. Xét đến việc từ giờ đến quốc khánh vẫn còn hơn một tháng, nói cách khác, ít nhất phải duy trì đường link tuyên truyền này hơn một tháng. Với chiến dịch tuyên truyền hiện giờ của F Phi Tấn, nếu Mạnh Tề thật sự có thể thúc đẩy sự kiện kia, vậy một tháng sau, đợt tuyên truyền này có thể đạt tới cao trào đáng kinh ngạc. Đến lúc đó, cho dù là Huyết Nhục Trường Thành, Thời Thượng Phong Vân hay Web Lệ Đào, chắc chắn đều có thể trở thành cái tên ai ai cũng biết. Không hổ là kỳ tài thương nghiệp được mong đợi nhất trong mắt đồng nghiệp, việc tuyên truyền chung do Đào Mộ lên kế hoạch gần như có thể được đưa vào sách giáo khoa như một trường hợp kinh điển. Lệ Khiếu Hằng vuốt cằm suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nói. Kỳ thật chúng ta cũng có thể thành lập một quỹ từ thiện cho cựu chiến binh kháng chiến. Em thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, Lệ Khiếu Hằng thường xuyên đến trụ sở Web Phi Tấn đón người. Nên cũng có xem phim phóng sự do Đào Mộ yêu cầu đội ngũ hậu kỳ sản xuất Huyết Nhục Trường Thành làm. Anh phát hiện tình hình hiện tại của rất nhiều cựu chiến binh kháng chiến thực ra không quá tốt. Hàng năm, Tư Bản Khiếu Hằng đều làm từ thiện. Năm ngoái là hợp tác với Web Phi Tấn thành lập Quỹ Giáo dục Cô Nhi và Quỹ Từ Thiện Người Già Cô Đơn. Năm nay có thể thành lập Quỹ Từ Thiện cho cựu chiến binh. Đào Mộ nghe vậy, phản ứng theo bản năng. Em đang có ý này. Kỳ thật. Ban đầu em vốn muốn quyên góp tất cả số tiền thu được từ Huyết Nhục Trường Thành để thành lập quỹ từ thiện cho các cựu chiến binh kháng chiến. Nhưng em lại không phải là nhà đầu tư duy nhất của bộ phim, dù sao cũng phải bàn lại với anh và người bên Long Đằng. Không ngờ anh lại nói trước, Đào Mộ tự nhận mình là doanh nhân hướng tới lợi nhuận. Nhưng có là một người lạnh lùng tham lam đến đâu thì cũng là con người, cũng sẽ xúc động và chấn động trước một số việc. Cho nên người xưa thường nói. Người nghèo chỉ lo thân mình, người giàu có thể giúp thiên hạ. Bản thân Đào Mộ không làm được gì quá nhiều. Tuy nhiên, nếu trong phạm vi khả năng của mình, Đào Mộ sẵn sàng tìm kiếm sự cân bằng giữa đức hạnh và lợi ích thương nghiệp. Thành thật mà nói, hiện giờ Đào Mộ sở hữu Web Phi Tấn và 5 cổ phần Tư Bản Khiếu Hằng, mỗi tháng kiếm được hàng triệu đô la cổ tức từ thị trường tài chính quốc tế. Cậu thật sự không quan tâm đợi đến phần doanh thu của Huyết Nhục Trường Thành. Lệ Khiếu Hằng mỉm cười ấm áp nhìn Đào Mộ, gật đầu phụ họa. Anh không có ý kiến. Đào Mộ nhất thời không kịp phản ứng lại. Hả? Lệ Khiếu Hằng kiên nhẫn lặp lại. Ý anh là, nếu em muốn quyên góp toàn bộ số tiền thu được từ Huyết Nhục Trường Thành, anh không có ý kiến. Bộ phim truyền hình này kể về câu chuyện trong cuộc kháng chiến. Nếu số tiền thu được có thể trợ giúp những cựu chiến binh sống sót trong kháng chiến, cũng coi như đúng mức. Còn về Long Đằng giải trí, bọn họ chỉ đầu tư 200-300 vạn, anh nghĩ nếu em nói với Lạc Tổng cũng sẽ không phản đối. Chỉ cần Lạc Huy không ngốc thì có thể thấy chuyện này sẽ cải thiện hình ảnh tích cực của Long Đằng giải trí đến mức nào. Với số vốn đầu tư chỉ có 200-300 vạn, có lẽ Lạc gia cũng có thể bỏ được. Hơn nữa không phải chủ tịch tập đoàn Lạc Thị cũng xuất thân từ quân nhân sao? Không nói đến cái khác, anh nghĩ ông ấy chắc chắn sẽ ủng hộ cách làm của chúng ta. Đang nói chuyện. Trợ lý Khương đi vào phòng nghỉ, gõ cửa nhắc nhở. Đã đến giờ, hai vị tổng tài có phải nên lên đài rồi không? Đào Mộ và Lệ Khiếu Hằng nhìn nhau cười, đứng dậy lên đài. Thực tế là Web Phi Tấn đã là một chủ đề hot kể từ khi thành lập. Lần này liên thủ với Tư Bản Khiếu Hằng tổ chức cuộc họp báo ra mắt Web Lệ Đào, Chẳng những có web Phi Tấn tiến hành ghi âm và phát sóng, các phóng viên truyền thông liên quan cũng sôi nổi đồng ý lời mời đến. Thậm chí còn có một số tạp chí xã quy mô nhỏ cũng không mời mà đến, canh đến cuối cuộc họp báo. ME cuộc họp báo là Hồ Tương, cũng chính là nam MC của game show Mango TV đã ghi hình chung với Đào Mộ trước đó. ME luôn được người trong giới khen ngợi nhân phẩm tốt và EQ cao. Mà năng lực xã giao của Đào Mộ trước giờ cũng luôn được người khác khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên cố tình kết bạn với nhau. Đào Mộ và Hồ Tương rất ăn ý duy trì mối quan hệ hữu nghị. Lúc trước khi Đào Mộ đưa đội ngũ sản xuất đến Tương Nam, chế tác phim phóng sự cựu chiến binh quân đội Tương, còn đặc biệt đi tìm vị đồng hương Hồ Tương này. Hồ Tương cũng dùng lễ nghĩa của một chủ nhà để giúp đỡ Đào Mộ và đội ngũ sản xuất rất nhiều. Còn chiêu đãi đội ngũ sản xuất một số đặc sản chính cống ở Tương Nam. Lần này web Lệ Đào mở cuộc họp báo, để bảo đảm nhịp độ của cuộc họp báo, Đào Mộ lại mời Hồ Tương đến. Quả nhiên, có giọng điệu hóm hình của Hồ Tương gia nhập, nhịp độ của cuộc họp báo được kiểm soát cực kỳ tốt. Chẳng những giải thích rõ ràng các khái niệm của web Lệ Đào, mà còn có thể khiến các phóng viên truyền thông dưới đài bật cười thoải mái. Đặc biệt là sau khi Lệ Khiếu Hằng đại diện Tư Bản Khiếu Hằng và web Phi Tấn tuyên bố thành lập quỹ từ thiện cựu chiến binh kháng chiến, Hồ Tương đã đẩy bầu không khí cuộc họp báo lên cao trào. Một tiếng sau, dưới tình huống không có ai để ý đến thời gian trôi qua, cuối cùng cuộc họp báo cũng đến giai đoạn phóng viên đặt câu hỏi. Như một thói quen, Lệ Khiếu Hằng bắt đầu tìm kiếm các phóng viên của Phi Tuấn giải trí ở dưới đài từ khi bước qua giai đoạn phóng viên đặt câu hỏi. Mọi người đều là người nhà, phóng viên của Phi Tấn giải trí không muốn làm khó đối tác của ông chủ nhà mình, trực tiếp đặt câu hỏi cơ bản và bình thường nhất, không hề có tính nguy hiểm nào. Xin hỏi vì sao nền tảng mua sắm trực tuyến này lại có tên là web Lệ Đào? Theo bản thảo quan hệ công chúng của web Lệ Đào, câu trả lời chính thức chính xác cho câu hỏi này hẳn là web Lệ Đào, tượng trưng cho việc tìm kiếm những sản phẩm bạn muốn với tâm trạng vui vẻ. Này nọ, kết quả Lệ Khiếu Hằng lại cầm micro, không biết là do mệt mỏi hay não rút gân, lại trả lời một câu. Bởi vì nếu gọi là web trục lợi, thì nghe không hay lắm. Lệ Đào, ly tao, đọc là, lì táo, nhưng nếu đọc ngược lại là, tao lì, thì sẽ thành trục lợi. Tao ly, phóng viên Phi Tấn giải trí, cái qué gì vậy? Lệ Khiếu Hằng nhìn vẻ mặt mông lung của phóng viên Phi Tấn giải trí, giải thích thêm. Bởi vì tôi họ Lệ, Đào Tổng họ Đào. Lúc đó có rất nhiều từ đồng âm, chẳng hạn như web Lợi Đào, web Trục Lợi, web Đào Lễ. Cuối cùng thì chọn web Lệ Đào, là Đào Tổng của các cậu rút thăm chúng. Vì vậy câu hỏi này hẳn nên hỏi em ấy. Đào Mộ vô tội nằm cũng trúng đạn. Các phóng viên truyền thông mặt không cảm xúc, nhất trí im lặng. Nhân viên của Tư Bản Khiếu Hằng, web Phi Tấn, thậm chí là web Lệ Đào, cách chương.